Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751 khí thế bàng bạc. Liverpool thời gian ngắn đối Barcelona cầu môn triển khai điên cuồng công kích tràng cảnh khiến Barcelona fan bóng đá trong nháy mắt lục thần không chủ. Enrique cũng thần sắc ngưng trọng chú ý Barcelona phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Đường Bravo dùng mặt đưa bóng cản sau khi ra ngoài. Bởi vì sinh lý bản năng phản ứng, hắn ánh mắt trở nên mơ hồ. Cố nén nước mắt, cố gắng mở hai mắt ra cấp tốc đứng dậy hướng phía trước nhìn lại. Kia bắn ra đi bóng đá vừa bị Busquets khống chế lại. Bởi vì mặt hướng nhà mình cầu môn. Hắn không biết sau lưng tình huống, nhưng trước tiên đã nhận ra thân thể phải phía sau có người đến bước đoạt. Casemiro, Busquets quả quyết hộ cầu từ khác một bên quay người. Nhưng làm hắn không tưởng tượng được là tại thân thể bên trái hậu phương. Kante lặng yên im lặng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kante vượt lên trước đặt chân cắt bóng đưa bóng đâm rơi. Busquets dưới chân lảo đảo sau đó thuận thế té ngã trên đất. Ý đồ kiến tạo bị đối thủ phạm lỗi giả tưởng đến lừa dối trọng tài. Tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn cũng giơ cao hai tay lên án đối thủ phạm lỗi. Nhưng là đến từ Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài không có bất kỳ cái gì biểu thị. Kante thối lui, bị hắn chọc ra bóng đá bị Eriksen khống chế lại. Eriksen hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy giết vào Barcelona vùng cấm địa bên trong. Mascherano lập tức bên trên đoạt, liền trên hắn cướp trong nháy mắt. Eriksen đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Coutinho phi tốc bên trong đánh trúng thuận thế lội cầu biến hướng từ Pique bên người chụp cầu giết. Qua, Barcelona phòng tuyến triệt để sụp đổ. Bravo cuống quýt hướng Coutinho phương hướng đánh tới. Coutinho tỉnh táo đưa bóng xuyên qua phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski nghênh cầu không chút do dự thuận thế bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Berlin Olympic sân thể dục bên trong quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô. OMG, tranh tài mới bắt đầu 6 phút, Liverpool liền lấy được dẫn trước. Đây là hồng quân Liverpool khởi đầu tốt đẹp à. Lewandowski tiếp ứng Coutinho diệu truyền trợ công dễ dàng phân. Liverpool tại quá khứ mấy phút bên trong đánh ra cuồng bạo thức gần như toàn quân chèn ép hung mãnh. Thế công, Barcelona hoàn toàn trở tay không kịp. Bọn hắn quen thuộc tại áp bách đối thủ tiến hành điên cuồng tấn công. Khả năng cũng không quen thuộc bị đối thủ áp chế hoàn cảnh. Nếu như nói Barcelona am hiểu là dùng đoàn đội của bọn họ truyền khống kỹ thuật tới dọa bách đối thủ. Như vậy Liverpool thì là đem bọn hắn phòng thủ áp bách phát huy đến cực hạn. Đường Busquets tránh khỏi Casemiro phản đoạt về sau. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra Kante sẽ giết tới bên cạnh hắn. Trên thực tế một khắc này, hắn lâm vào bị phong tỏa trạng thái. Liverpool ba tên giữa trận. Eriksen, Casemiro, Kante ba người đem hắn vây khốn. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Nếu như hắn biết, cho dù là mặt hướng nhà mình cầu môn phương hướng, hắn cũng tình nguyện một cái đá mạnh đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Nói trở lại, Liverpool thật đúng là không sợ Barcelona khống chế bóng đánh phản kích à. Bọn hắn ở phía sau trận lưu lại lớn như vậy lỗ hổng. Không nói Messi, chỉ sợ sẽ là Neymar tại đường biên nếu như thúc đẩy xúi dục phản kích. Liverpool phòng tuyến cũng có thể bị đối thủ một đợt mang đi. Nhưng nguyên nhân chính là đây là tất cả mọi người biết áp bách Barcelona không khác tự sát. Liverpool đánh như vậy ngược lại là khiến Barcelona trở tay không kịp. Liverpool tại trận này Champions League trong trận chung kết lần nữa để chúng ta mở rộng tầm mắt. Vô luận là bọn hắn ngoài dự liệu chiến thuật, vẫn là tại chấp hành chiến thuật lúc cầu thủ phát huy đều có thể xưng đặc sắc. Barcelona rơi ở phía sau, bọn hắn sẽ như thế nào đi đối mặt tranh tài. Liverpool sẽ mượn dùng cái này dẫn trước ưu thế mà thay đổi chiến thuật sao? Enrique triệt để mắt choáng váng. Tranh tài mới bắt đầu không bao lâu, hắn lại cảm giác được mình suýt mồ hôi lạnh cả người. Liverpool quả thực là không muốn sống a. Tư đồ Vân Binh liền sao có thể khẳng định Barcelona không cách nào đánh ra phản kích đâu. Vẫn là nói tư đồ Vân Binh chính là đang đánh cược. Đây chính là Champions League trận chung kết. Chẳng lẽ không nên cẩn thận vì bên trên sao? Enrique không rõ, nhưng hắn biết tư đồ Vân Binh Liverpool hoàn toàn làm rối loạn tranh tài tiết tấu. Tiếp xuống tranh tài sẽ xu thế như thế nào? Hắn cũng không rõ ràng, cũng đoán không được. Tư đồ Vân Binh tại Lewandowski dẫn bóng về sau khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt. Vỗ tay, đối với dẫn bóng tựa hồ cũng không phải là đặc biệt kích động. Bởi vì tranh tài mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Lewandowski trượt quỳ chúc mừng dẫn tới Hồng quân fan bóng đá điên cuồng reo hò. Tư đồ Vân Binh lại tại nhắc nhở đám cầu thủ phải lên tinh thần đi. Tiếp tục đối Barcelona tạo áp lực. Năm nay đánh Champions League trận chung kết cùng năm ngoái đánh Champions League trận chung kết. Tâm thái so sánh là có rất lớn khác biệt. Năm nay Liverpool là vệ miện quán quân. Trận này vương giả chi chiến. Tư đồ Vân Binh tự nhiên không hy vọng Liverpool trở thành Barcelona đá đặt chân. Mà hắn muốn chứng minh không chỉ là Liverpool có thể đánh bại Barcelona đoạt giải quán quân. Là Liverpool chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng được oanh oanh liệt liệt. Thắng được so Barcelona càng có thế công bóng đá đại biểu tính chất. Chiến thuật như vậy thiết kế cũng không phải là thoát ly thực tế. Bởi vì nếu như từ hạn chế Barcelona tam xoa kích góc độ xuất phát, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là nông cạn nhằm vào tam xoa kích, một loại khác chính là nhằm vào Barcelona chiến thuật hệ thống. Cái trước hạn chế đã cần áp xúc không gian, cũng cần nỗ lực càng nhiều phòng thủ binh lực làm đại giá. Dạng này Liverpool liền sẽ phi thường bị động, rất dễ dàng bị Barcelona nắm mũi dẫn đi, cho dù Liverpool cũng có thể đánh ra tinh diệu đoàn đội phối hợp. Nhưng muốn so lên truyền khống thống trị nhịp điệu thi đấu, về điểm này vẫn là không so được Barcelona. Bọn hắn thế nhưng là phương diện này thủy tổ. Từ phía sau thì liền tương đối đơn giản, lại muốn gánh chịu càng lớn phong hiểm. Chặt đứt Barcelona tam xoa kích cùng đoàn đội liên hệ, thực hiện phương thức nguồn gốc từ hai cái phương diện. Đầu tiên là tiến công áp lực. Chỉ có cường đại tiến công áp lực mới có thể để cho Barcelona mất đi cảm giác tiết tấu. Thứ hai chính là bên trong trước trận điên cuồng phản đoạt áp lực. Cái này cần phát huy ra Kante cùng Casemiro tác dụng cùng Liverpool bản thân ưu thế. Liverpool tương đối Barcelona giữa trận, yếu tại không chế bóng tổ chức, mạnh tại phòng thủ cơ động năng lực cùng hiệu suất. Nếu như đem phần này ưu thế chỉ dùng tại bị động phòng thủ bên trong, như vậy Liverpool tương đương tự phế võ công. Cho nên có hai điểm này, kết hợp với tiến tới công bên trong Liverpool mới tăng thêm đường chéo liên lạc thẳng đặc điểm. Bởi vậy bày biện ra đến Liverpool khoái công bên trong đại khai đại hợp. Khí thế bàng bạc, tại Barcelona kéo cầu trước. Tư đồ Vân Binh khôi phục bình tĩnh biểu lộ, nhưng là ánh mắt phá lệ lăng lệ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Liverpool là tại vách núi xiếc đi dây, nhưng cho dù là làm vệ miện quán quân, Liverpool vẫn nguyện ý đi mạo hiểm. Trận này Champions League trận chung kết không có thăm dò, không có so đấu kiên nhẫn đọ sức. Đây là tư đồ Vân Binh chiến thuật bố trí quyết định. Barcelona phải chăng chuẩn bị kỹ càng? Hắn không biết, nhưng Liverpool đã có cùng đối thủ ngọc đá cùng vỡ giác ngộ. Hắn một tay chế tạo Hồng quân, mỗi một vị Park tiêu chiến sĩ đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi mạo hiểm. Barcelona, cuồng phong quét sạch thời khắc, là sừng sững không cũng vẫn là thịt nát xương tan. Champion League 3 quan truyền kỳ chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Ở đây rửa mắt mà đợi. Barcelona mở màn không đến 10 phút liền ném cầu, tất nhiên sẽ đối bọn hắn sinh ra áp lực to lớn. Trong lòng, Messi cùng Suarez đều sắc mặt ngưng trọng, Neymar thì có chút mờ mịt. Có lẽ lúc này mới sẽ có một loại cảm khái. Nguyên lai đây chính là Liverpool, châu Âu vương giả. Suarez cũng không quá ngoài ý muốn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được tại chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Trong lúc đó Tư Đồ Vân Binh không rõ chi tiết tự thân đi làm. Bảo đảm làm chu đáo. May mắn tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng cầm tới qua 2 lần Champions League trận chung kết. Hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. 2010 niên lúc trước phòng bế huấn luyện. Monaco chỗ diễn luyện chém giết chiến thuật quả thực là điên cuồng đến cực điểm. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nhưng từ lý luận thuyết phục mỗi người. Làm cho tất cả mọi người toàn tình đầu nhập đi diễn luyện. Phối hợp chiến thuật của hắn bố trí. Lúc này mới có Champions League trận chung kết Monaco tìm đường sống trong chỗ chết tuyệt sát Inter. Milan đỉnh phong thời khắc. Bên trên mùa giải Champions League trận chung kết trước, như thế nào nhằm vào Real Madrid chiến thuật bố trí, thậm chí từ chiến thuật đến tâm lý phương diện, lại đến chi tiết điều chỉnh, Tư Đồ Vân Binh là để Liverpool tại trận chung kết thăng hoa. Từ cường giả lột xác thành là vua người, chỉ luận chấp giáo trình độ. Suarez cho rằng cái này giới bóng đá khả năng không có người thứ hai có thể siêu việt Tư Đồ Vân Binh. Bởi vì hắn là hắn gặp qua nhất có loại chủ soái. Rất nhiều người cho rằng ở đây bên cạnh gào thét, có can đảm cùng đối thủ hắc âm thanh. Quyền cước tương hướng chủ soái hoặc cầu thủ chính là có khí phách. Không, đây không phải là, đây chẳng qua là lỗ mãng mà thôi. Có vị kia chủ soái có thể như Tư Đồ Vân Binh như vậy đem toàn đội vinh dự cùng sinh tử đều không thèm đếm xỉa, chỉ để lại đối thủ chế tạo ra bất ngờ đả kích đâu. Không có cái thứ hai, bởi vì càng là thành công chủ soái thì càng tiếc mệnh. Bọn hắn không cách nào không cân nhắc phong hiểm, càng sâu tầng thứ chính là kiêng kỵ thất bại. Nhưng Tư Đồ Vân Binh trên đỉnh phong phóng ra một bước này, chính là cùng còn lại đỉnh cấp giáo đầu kéo ra siêu phàm thoát tục hồng câu. Hắn là thật dùng sinh mệnh tại yêu quý cùng phấn đấu tại bóng đá ngành nghề bên trong. Đường Barcelona một lần nữa kéo cầu về sau. Liverpool kéo dài trước đây đấu pháp. Phong tuyến tích cực phản đoạt quấy rối, tận khả năng đảo loạn Barcelona tiết tấu, để bọn hắn không cách nào tiến hành truyền bóng khống tràng tìm kiếm tốt hơn cơ hội đoàn đội đấu. Pháp, tranh tài phút thứ 10, liên tục ở phía sau trận ngược lại chân Barcelona hoàn toàn là vô dụng vô hiệu khống chế bóng. Bọn hắn không thể còn như vậy lãng phí thời gian đi xuống. Vậy đơn giản là trò cười, bởi vì thời gian dài không phát động uy hiếp thế công. Ai có thể cam đoan tiên phong trạng thái sẽ không lạnh lộ ra? Huống hồ Barcelona mạnh nhất chính là tam xoa kích, mặc kệ là đoàn đội phối hợp vẫn là năng lực cá nhân. Bọn hắn đều là châu Âu giới bóng đá cao cấp nhất trong hàng ngũ. Chớ nói chi là còn có một cái sừng sững kim tự tháp ngọn tháp Messi. Đường Iniesta phía trước trận tiếp ứng đến ăn ba đường biên chuyền bóng về sau, lâm vào tiểu trừ Iniesta dẫn cầu biến hướng lóe ra lỗ hổng, lập tức đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Nhanh như điện chớp Messi tại Robertson cùng Koulibaly giáp công hạ sờ cầu biến hướng về sau lại. Chụp cầu hướng về phía trước đột phá. Biến hướng tốc độ nhanh chóng. Người cầu kết hợp gần như không có khe hở dính liền, khiến Koulibaly chỉ cảm thấy mình vụng về giống một đầu voi. Tại Messi lội cầu đột phá sát nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực về sau, Van Dijk cấp tốc phóng đi tiến hành bù vị hiệp phòng. Messi đang quan sát trung lộ tình huống về sau dưới chân đưa bóng nhanh chóng đưa đi vùng cấm địa. Trung lộ khu vực, ngay tại Suarez sắp tiếp ứng đúng chỗ hình thành công cánh cửa lúc. Casemiro để sẻng đưa bóng vượt lên trước quét ra ranh giới cuối cùng. Tại Iniesta ra cầu về sau, Casemiro liền trước tiên trở về thủ vùng cấm địa. Đây là hôm nay trận địa chiến phòng thủ bố trí lúc Tư Đồ Vân Binh đối với hắn trọng điểm yêu cầu. Sau khi đứng dậy, Casemiro cùng Ter Stegen hung hăng vỗ tay một cái. Sau đó bắt đầu phòng thủ phạt góc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN